là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, Bách Nhật câu lạc bộ. Phần 2, sau đó con đường bên trên, Lý Dạ Huyền các loại người sống sót, lần lượt nhìn thấy trước đó vứt bỏ bọn hắn đào vong đám người thi thể. Có thi thể bị màu trắng tơ nhện, bọc thành kén, dính tại to lớn mạc nhện bên trên. Có thi thể bị mấy cái chim ăn thịt tính khủng long chỗ bắt giết. Thôn phệ, có thi thể phía trên bò đầy con rết, con muỗi các loại rừng cây đáng sợ mà buồn nôn côn trùng. Có thể tưởng tượng những thi thể này hoặc là trở thành chim ăn thịt tính động vật món ăn trong mâm, hoặc là hài cốt sẽ trở thành đảo khô lâu rừng cây con muỗi giường ấm, bồi dưỡng bọn chúng đời sau. Một đi ngang qua đến, những người sống sót thấy thế, không có đồng tình, chỉ có cười trên nỗi đau của người khác cùng cười lạnh. Gọi các ngươi đào tẩu, vong ân phụ nghĩa, vứt bỏ chúng ta mà đi. Chết tốt lắm, bọn này vì tư lợi ra hỏa, không đoàn kết tại đảo khô lâu rừng cây, sẽ chỉ chết thảm hại hơn. Lư Khai Sơn lắc đầu, một mặt lãnh khốc nói. Đột nhiên, cây lá rậm rạp bụi đong đưa, một con dài mà hẹp đầu, thô ngắn cổ, thô ngắn cái đuôi, toàn thân hạt hoàng sắc, mọc đầy màu đen điểm lấm tấm chim ăn thịt tính khủng long. Từ lít nhít trong bụi cỏ, bỗng nhiên thoan ra, cướp bóc lệ rồng, cái này cướp bóc lệ rồng lao ra về sau, mở ra huyết bồn đại khẩu, sắc bén răng khép kín. Cắn một cái rơi mất khoảng cách nó gần nhất người sống sót hơn nửa bên thân trên. Muốn chết, 183, Lý Dạ Huyền ánh mắt lẫm liệt. Lơ lửng vờn quanh ở bên cạnh hắn đen nhánh dao găm. Hiu, một chút bay ra ngoài, chỉ gặp hắc mang lóe lên, tựa như so đạn còn nhanh chóng hơn. Còn muốn linh động, trực tiếp tại cướp bóc lệ rồng trên cổ khẽ quấn. Soạt. Một chút, cướp bóc lệ rồng trên cổ, xuất hiện chậu rửa mặt thô vết thương, thiết diện vuông vức như gương, cắn người sống sót khủng long đầu lâu, trực tiếp tuột xuống, xoẹt, cái cổ chặt đứt chỗ, suối máu dâng trào, cướp bóc lệ rồng thi thể, theo sát lấy ngã xuống, nện ở một bên bụi cây bên trên, áp đảo một mảnh, đám người thấy thế, tê. Hít vào một hơi, không nghĩ tới Lý Dạ Huyền thực lực, vậy mà kinh khủng như vậy, thật sự là làm cho người không thể tin được, thật giống là tiểu thuyết bên trong kiếm tiên đồng dạng. Triệu Càn Khôn tán thưởng, không biết ta đột phá đến đệ tam giai cấp về sau, sẽ có cái gì dùng năng lực, liền ngươi. Lư Khai Sơn ghét bỏ phủi Triệu Càn Khôn một chút, khinh thường nói ra. Ngươi cho rằng đánh vỡ hàng rào, tránh thoát sinh mệnh gông cùm xiềng xích, là sự tình đơn giản như vậy sao? Rất khó sao? Lý Dạ Huyền vẫy tay một cái, để giết chết cướp bóc lệ rồng đen nhánh dao găm bay trở về. Đồng thời quay đầu hỏi, Lư Khai Sơn sắc mặt cứng đờ, vội ho một tiếng, nói, đương nhiên là rất khó. Chiếc tử thần du thuyền bên trên. Cũng không biết mấy vạn vẫn là mấy chục vạn người sử dụng. Thế nhưng là đột phá đệ tam giai cấp, không chiếm ba thành, rất nhiều Final Destination app người sử dụng, không có nhịn đến đột phá đệ tam giai cấp vào cái ngày đó liền chết. Cũng có càng nhiều là cắm ở đệ nhị giai cấp ngũ đoạn quan ải bên trên. Mấy chục vạn người sử dụng, ta đi, không phải đâu, cũng quá khoa trương. Triệu Càn Khôn lập tức trợn tròn trong mắt, lộ ra không dám tin thần sắc. Đừng không tin, số liệu này còn không có tính cả tử thần người hầu. Nếu như tính luôn tử thần người hầu, khả năng càng nhiều. Lư Khai Sơn dừng lại một chút, sau đó hồi đáp, phải biết, toàn thế giới hàng năm vô cớ mất tích nhân khẩu. Thế nhưng là có 2.700 vạn nhiều, trong đó có thể nói. có không ít là đi tới chiếc tử thần du thuyền bên trên. 2.700 vạn, những thứ này mất tích nhân khẩu bên trong, sợ là không ít bị âm thầm sát hại, hoặc là chính là nhân khẩu lừa bán, nô công, buôn bán khí quan, bất quá thế nhân không biết, còn có không ít một bộ phận, bởi vì Final Destination app, đi tới chiếc tử thần du thuyền lên, đối mặt đáng sợ như vậy số liệu, ngay cả Lý Dạ Huyền cũng kinh ngạc đến. Đúng rồi, Lư Khai Sơn ngươi là thế nào trở thành Final Destination app người sử dụng? Lý Dạ Huyền một bên, dẫn đầu đám người tiến lên, vừa nói, ta, Lư Khai Sơn cũng không có giấu giếm ý tứ, nhìn thoáng qua đỉnh đầu rậm rạp nhánh cây, xuyên qua từng tầng cành lá, xót xuống tới ánh nắng, cười cười, ta tự nhiên là bị lão đại chiêu mộ tới. Chiêu mộ, Triệu Càn Khôn nội tâm bát quái chi hồn, lập tức hừng hực đốt, BFBS, đốt lên, lúc đầu, chúng ta là sống vọt tại Trung Đông một vùng lính đánh thuê. Bởi vì ngẫu nhiên một cơ hội, bị lão đại chiêu mộ, dẫn tới trên thuyền, a, Final Destination app người sử dụng quy tắc. Không phải là không thể đủ hướng người ngoài lộ ra Final Destination app các loại tình báo tương. Quan sao? Triệu Càn Khôn hỏi. Đần, Lý Dạ Huyền bất đắc dĩ mở ra hai tay. Giải thích nói, lên chiếc này thuyền hải tặc. Tự nhiên là xem như tương quan người. Suy nghĩ một chút chính ngươi. Là thế nào bên trên, thuyền hải tặc? Triệu Càn Khôn giật mình một chút. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ai, lão lô a, người cũng là quái đáng thương, bị Mộc Linh Xương cho hố a. Triệu Càn Khôn vỗ vỗ Lư Khai Sơn bả vai, một bộ đau lòng ngữ khí của hắn. Lư Khai Sơn ngang Triệu Càn Khôn một chút, đáp, ta cũng phải cảm tạ lão đại, cho ta một cái lựa chọn lần nữa nhân sinh cơ hội. Ngươi cho rằng lính đánh thuê dễ làm như thế, sao? Đặc biệt vẫn là chiến tranh lính đánh thuê. Đây chính là tại vết đao con bên trên liếm máu. Khắp nơi giết người công việc. Đối với chúng ta tới nói khu vực Trung Đông. Không thua gì nhân gian địa ngục. Cùng tử thần trò chơi. Cũng không kém là bao nhiêu. Lư Khai Sơn thanh âm trở nên nặng nề. Trên thực tế, không chỉ có là Lam Xương Hội. Giống cái khác Quang Minh Minh. Vua Arthur đoàn kỵ sĩ bàn tròn các loại thế lực, rất nhiều thành viên đều là bị triệu tập lính đánh thuê. Sau đó lại là từ địa chấn, hải khiếu, zombie nguy cơ các loại tai nạn bộc phát thành thị, cứu ra người sống sót. Giống Lý Dạ Huyền Lý đội trưởng loại này, nguyên bản là được tuyển chọn Final Destination app nguyên người sử dụng. Thậm chí gắng gượng qua khó khăn cấp tử thần trò chơi. Đi vào chiếc tử thần du thuyền bên trên, ngược lại ít càng thêm ít, Lư Khai Sơn nói, nhìn chằm chằm Lý Dạ Huyền một chút, trong mắt tràn đầy ý kính nể, lính đánh thuê nhất nhận thực lực trí thượng đạo lý, bọn hắn tôn trọng cường giả. Theo Lư Khai Sơn, Lý Dạ Huyền trong mắt hắn, đã không phải là một học sinh trung học, mà là một cái tư chất phi phàm cường giả. Đại bộ phận Final Destination app nguyên người sử dụng, tại có thể bên trên chiếc tử thần du thuyền trước đó, liền chết tại tử thần trò chơi ở trong, phàm là sống sót người sử dụng, ngày sau càng nhiều đều sống qua trăm ngày trở lên, gia nhập Bách Nhật câu lạc bộ. Lư Khai Sơn nói, Bách Nhật câu lạc bộ, Lý Dạ Huyền con người bỗng nhiên co vào, ánh mắt có chút ngưng tụ. Đúng nga, Bách Nhật câu lạc bộ, có thể nói là chiếc tử thần du thuyền bên trên, một người lợi hại nhất đoàn thể. Trên cơ bản, chỉ cần sống qua trăm ngày trở lên người sử dụng, đều sẽ gia nhập vào Bách Nhật câu lạc bộ bên trong. Bọn hắn sẽ ở Bách Nhật câu lạc bộ giao lưu kinh nghiệm, còn có trao đổi tình báo vân vân. Lư Khai Sơn đáp, để lộ ra hâm mộ khẩu khí. Bách Nhật câu lạc bộ sao? Đáng tiếc, cho dù sống qua trăm ngày thì có ích lợi gì?